Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2210, phân tiền 1, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào đầu người nọ, bản thân cũng ngây dại, quả nhiên là Tào Vũ Hưng. Quan trọng nhất là, da mặt cũng hoàn hảo không thiếu sót gì. Đây là có chuyện gì? Ngươi đem Tào Vũ Hưng giết đi rồi. Trần Hiểu Vũ quát to lên, ta làm sao biết là hắn? Diệp Thiếu Dương phản bác. Không biết ngươi không thể nhìn thêm một cái, ta lúc ấy cũng đã thấy được, kêu người dùng tay, ngươi vẫn động thủ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi mắt mù vừa rồi chưa nhìn thấy, ta nếu là dừng tay, hiện tại nằm ở đây chính là ta rồi. Diệu Tâm đi lên, bảo bọn họ đừng ồn ào, sau đó tiến đến kiểm tra đầu người cùng thân thể Tào Vũ Hưng, quả thực là thân thể hắn, nhìn qua hoàn hảo, da mặt cũng chưa bị bóc mất. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cực kỳ khó hiểu. Ngô Đồng nói, vậy chúng ta trước đó nhìn thấy kẻ da mặt bị lột mất kia là ai? Chưa có ai lên tiếng, bởi vì cũng không biết giải thích chuyện này như thế nào. Diệp Thiếu Dương đi đến phía trước thi thể kiểm tra vết thương trên cổ lúc bị mình bêu đầu, vết thương chỉnh tế, nhưng không kiểm tra được một chút thi khí tồn tại. Trần Hiểu Vũ còn ở nơi đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói Diệp Thiếu Dương giết người, Diệp Thiếu Dương rất phiền, nhưng cũng chưa giải thích vừa rồi một màn đó, mọi người đều nhìn thấy, nếu lúc trước Tào Vũ Hưng lao về phía mình thật là người, một thanh kiếm gỗ táo tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy đem đầu gã cắt xuống, nhưng sau khi bị chém giết thi thể Tào Vũ Hưng, lại không có thể khí, điều này cho Trần Hiểu Vũ phát huy lấy cớ, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, uy hiếp chờ sau khi ra ngoài, muốn nói cho phép thuật công hội chuyện này. Đây là ngộ sát, nhiều nhất cũng chỉ là ngộ sát. Lô Hiểu Thanh trái lại đưa ra phán đoán tương đối rõ ràng. Đúng, ngộ sát, ta sẽ nói với người của Sơn Môn Vũ Hưng, hắn bị người ta ngộ sát. Trần Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng mang theo một mảng ý cười. Công hội thì không nói nữa, Sơn Môn của Vũ Hưng, người ta trăm năm mới xuất hiện một nhân tài như vậy, cứ như vậy bị ngộ sát. Diệp Thiếu Dương lười nhìn hắn biểu hiện vụng về, giống như thật sự ôm sự bất bình vì Tào Vũ Hưng. Lúc trước biết được Tào Vũ Hưng có nguy hiểm, nhưng không muốn vào cửa đá tìm gã, cũng là Trần Hiểu Vũ đối với nhân phẩm của hắn, Diệp Thiếu Dương xem như hoàn toàn buông tha một tia hy vọng cuối cùng, bước một bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi dài dòng thêm một câu. Trần Hiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng rất sắc bén, Hầu Vương dưới trướng hắn cũng nhảy một bước đến trên vai hắn, hung tợn trừng mắt lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Sao, người giết Vũ Hưng còn chưa đủ, còn muốn giết ta diệt khẩu hay sao, người một thiên sư nho nhỏ, ba thiên sư cũng còn không phải, ai cho người dũng khí. Một cánh tay đặt lên trên vai Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương chỉ nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, Diệp Thiếu Dương đã hiểu ý tứ của gã. Vô luận thế nào, gã là đứng về bên mình, hai người các ngươi muốn cùng lên. Mao Tiểu Phương như thế nào cũng là thiên sư, Trần Hiểu Vũ vẫn có chút lo lắng, lùi hai bước một tay bắt quyết, đặt ở trước ngực, đây là một thức mở đầu giới pháp thuật đấu pháp, càng nhiều là bày ra một tư thái muốn chiến một trận. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng đang do dự, góc truyện audio.com, mắt thấy đối phương cũng đã ép tới mức này, thậm chí hạ lời mời chiến đấu, mình nếu không ứng chiến mà nói, cho người ta cảm giác thật sự có chút nhát gan, hắn thật ra không sợ người khác nói nhát gan, nhưng mà đây thật sự không phải tác phong của mình, huống chi đối với Trần Hiểu Vũ, hắn cũng thật sự là nhịn lâu lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Đến đi, để ta cho người được tăng thêm kiến thức. Trần Hiểu Vũ lại lần nữa phát ra khiêu khích, nghe lời ngươi, lời còn chưa dứt Diệp Thiếu Dương lao đi, Trần Hiểu Vũ cũng lao lên. Dù sao cũng là chênh lệch trên pháp lực quá lớn, Diệp Thiếu Dương chưa cứng đối cứng với gã, mà là thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy ở bên cạnh gã tìm kiếm cơ hội. Bởi vì là đơn đấu, hơn nữa Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng chưa có dấu hiệu thua, Mao Tiểu Phương cũng chưa tiện lập tức lên, ở một bên gắt gao nhìn thế cục. Tiểu tử ngươi còn rất linh hoạt, Trần Hiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, không dám cứng đối cứng với ta sao? Diệp Thiếu Dương không để ý tới gã, tiếp tục di chuyển ở bên gã tìm kiếm cơ hội. Trần Hiểu Vũ càng thêm sốt ruột, cơ hội của hắn càng nhiều. Trong lòng bản thân Diệp Thiếu Dương thật ra cũng rất bị thương, thực lực Trần Hiểu Vũ là không tệ, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không sai biệt lắm với Lăng Vũ Hiên lúc trước từng bị mình dẫm, mà mình đã sớm không phải mình của thời điểm đó, bài vị linh tiên, chênh lệch với địa tiên, có một lạch trời không có khả năng vượt qua, huống chi Trần Hiểu Vũ chỉ là chuẩn địa tiên. Nếu là mình thời kỳ toàn thịnh. Trong lòng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, không dám nghĩ nhiều, toàn lực ứng phó cục diện trước mắt. Ngươi là sợ sao, chỉ biết tránh sao? Trần Hiểu Vũ đã có chút hồn hền. Ngươi không bắt được ta sao? Diệp Thiếu Dương cố ý trả lời lại một cách mỉa mai. Quả nhiên Trần Hiểu Vũ bị câu này càng thêm chọc giận, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn, một lòng muốn bắt hắn. Đến rồi, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đợi được một cơ hội tuyệt hảo, thân thể đột nhiên xoay ngược một cái, hiểm vô cùng tránh được Trần Hiểu Vũ công kích, vòng đến phía sau gã, giơ chân đá trúng đầu gối gã. Trần Hiểu Vũ hướng phía trước lảo đảo một cái, Diệp Thiếu Dương bắt được cơ hội, thuận thể hướng phía trước tay trái thành đạo, muốn đi chặt gáy gã, lần này là thuận thể mà làm, là tất trúng, đột nhiên một bóng người lao tới, chọn giữa hai người, Diệp Thiếu Dương vội vàng thu thế tập trung nhìn vào là Diệu Tâm. Các người quấy phá đủ chưa, chúng ta là đến đây làm gì? Diệu Tâm hướng Diệp Thiếu Dương trách mắng, đương nhiên lời này cũng là nói với Trần Hiểu Vũ. Ngô Đồng cũng lên khuyên, bên kia Lô Hiểu Thanh thấy bọn họ đều tới khuyên, vì thế đi lên đem Trần Hiểu Vũ chưa tan cơn giận giữ chặt. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không có gì để nói. Trần Hiểu Vũ trái lại nói vài câu hung hăng đối với hắn, Diệp Thiếu Dương chỉ là hướng hai cô nương nhún vai, ý tứ không phải mình gây chuyện. Tôi mặc kệ các anh có ân oán gì, các anh không phải định ra ước định rồi sao, đến trên Long Hoa Hội lại giải quyết đi, trong cổ mộ cũng không phải là chỗ các anh quyết đấu, chúng ta còn cần đi địa cùng tìm vại luyện thi. Diệu Tâm liếc Trần Hiểu Vũ nói, một hồi chiến đấu bất ngờ tạm thời bình ổn, đoàn người thương lượng một phen quyết định đem thi thể Tào Vũ Hưng để lại chỗ này trước chờ thăm dò xong địa cung, lúc đi ra lại thu thập mang. Cốc truyện audio.com, về, bằng không vác một thi thể hành tẩu ở trong cổ mộ cũng rất phiền toái. Đoàn người vượt qua bồn hoa, tiếp tục đi về phía trước thảo luận tối thi thể Tào Vũ Hưng vì sao sẽ ở trong bồn hoa, ai cũng không thể nói rõ là vì cái gì, về phần lúc trước nhìn thấy Tào Vũ Hưng nọ bị lột da mặt dẫn bọn họ vào, càng là một điều bí ẩn, cũng chỉ có thể giải thích thành thông linh Phật tử hoa tạo thành ảo giác. Hiện tại thông linh Phật tử hoa đã bị thiêu trái lại cũng không cần rối rắm những chi tiết này. Sau khi xuống cầu, lại đi tiếp về phía trước không xa, đường co rút lại, dưới chân lại lần nữa biến thành đường trải gạch đá. Cách chương.